Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2164, chương 2166, tận thế phía trước giấy rùa. Tại một phen không thoải mái bầu không khí bên trong, đám người rời đi Tiên Loan đảo, tại Tiêu Phó các chủ dẫn đầu bên dưới, đi tới nằm ở đệ lục trọng chân trời giới một tòa tiểu phù đảo bên trên. Mảnh này hòn đảo so với phía trước Tiên Loan đảo tiểu nhiều. Chu vi chỉ có hoàng thạch đống núi nhỏ liên miên kéo dài. Chưa có cỏ xanh cây cối xuất hiện. Cũng rất thiếu chứng kiến điểu thú phi cầm. Ngươi mang chúng ta tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ Bạch Đế Hiên bị giam giữ ở chỗ này? Vong Ưu lạnh giọng hướng về Tiêu Phó các chủ hỏi. Tiêu Phó các chủ cũng không để ý gì tới sẽ nàng, mà là hướng về chư vị tiên giả chắp tay xin lỗi nói. Hôm nay có nhiều khó khăn trắc trở, tất cả đều là ta trường lão các an bài không chu toàn tạo thành. Lão phu trước tiên cho chư vị bồi tội, để bày tỏ áy náy, lão phu sẽ phái người đi trường lão các mang tới một chút bảo vật, đưa tặng cho chư vị tiên hữu, liền cho là một phần xin lỗi lễ. Chư vị yên tâm, các ngươi tổn thất, trường lão các nhất định sẽ nghĩ biện pháp bổ sung. Nghe được Tiêu Phó các chủ lời nói, chúng tiên đều là cảm tạ, mặc kệ trường lão các có thể hay không cho bọn họ đền bù tổn thất. Liền phần tâm tư này đã đủ, dù sao cũng so cái kia vô sỉ Tần Dương muốn tốt nhiều. Giờ phút này Tần Dương tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, nhìn qua Tiêu Phó các chủ hư tình giả ý, khóe môi câu lên một đạo khinh thường. Nghe lời hắn, giống như muốn từ trên người ta cường muốn trở về. Kỳ quái a, bọn họ làm sao còn không xuất hiện? Tử Yên đôi mắt đẹp nhìn nơi xa chân trời, đẹp mắt lông mày có hơi khóa lên, mang theo mấy phần nghi hoặc cùng không hiểu. Ai còn không có xuất hiện? Tần Dương kinh ngạc, hiếu kỳ hỏi. Tử Yên nhu nhu môi hồng, nhìn qua hắn nhẹ giọng nói ra, còn là để cho ngươi biết đi, Tây Phương Tam Đại Thần Điện tiên thần nhóm cũng đã kế hoạch liên hợp Đông Doanh yêu thần giới, muốn tiến đánh Hoa Hạ tiên giới, mà hôm nay vừa vặn nghe nói có Tam Đế tỷ thí, cho nên quyết định từ Đông Doanh yêu thần giới người trước hết phát động công kích, nhưng bây giờ lại không có một chút động tĩnh. Quả thật quá mức quỷ dị. Xoa, ngày tận thế muốn tới. Cứ việc phía trước Khúc Nhu cũng đã nhắc nhở qua hắn, nhưng nghe đến Tử Yên lời nói, Tần Dương hay vẫn là giật mình. Không sai, hôm nay thật có yêu thần giới tiến công Hoa Hạ kế hoạch. Lúc này, Cơ Yên Nhi bỗng nhiên nhỏ giọng nói ra, ta tới Hoa Hạ tiên giới cũng là vì giúp các ngươi ngăn cản yêu thần giới, để tránh các ngươi bị đánh đối phương đánh cái trở tay không kịp. Chỉ một mình ngươi người còn muốn ngăn cản? Tần Dương sắc mặt quái dị nhìn qua nàng. Cơ Yên Nhi cau cau mũi ngọc tinh xảo, giọng dịu dàng nói ra, chúng ta cổ yêu bộ tộc tự nhiên có năng lực ngăn cản bọn họ, chỉ bất quá chúng ta còn cần một điểm duy trì. Có ý gì? Tần Dương lông mày giơ lên. Cơ Yên Nhi chỉ cách đó không xa Thái Thượng Thiên Đế, thấp giọng nói ra, kỳ thực chúng ta cổ yêu bộ tộc cùng Thái Thượng Thiên Đế là quan hệ hợp tác. Chúng ta có hắn ban đầu một cái nữ nhân manh mối, mà hắn nguyện ý giúp chúng ta. Nói cách khác, chúng ta cổ yêu bộ tộc kỳ thực đến không ít người. Giờ phút này hiện tại tất cả đệ nhị trọng thiên, chỉ cần yêu thần giới dám tiến công, chúng ta liền có thể đoạn phía sau đường, cho bọn hắn một cái trọng kích. Ngạch, nghe tình huống giống như rất nghiêm trọng a. Tần Dương lẩm bẩm nói, hắn nhìn quanh một vòng chu vi, nói ra, cho nên hiện tại yêu thần giới người liền cái quỷ ảnh đều không có. Chẳng lẽ bọn họ dọa chạy, hoặc là cải biến kế hoạch? Tử Yên trầm tư một hồi, nói ra, vừa rồi chúng ta tiến vào cái kia hoang mạc, rất có thể chính là yêu thần giới người mở ra. hy vọng đem chúng ta đều vây khốn. Kết quả không nghĩ tới bị ngươi cho phá giải. Cho nên ta suy đoán, bọn họ hiện tại khả năng tại chế định mới kế hoạch. Có thể mở ra như vậy một cái bí địa. Cái này yêu thần giới không đơn giản a. Tần Dương vuốt cằm, trong lòng có chút kinh ngạc. Cơ Yên Nhi thở dài. Bởi vì chúng ta cổ yêu bộ tộc có không ít người đầu nhập dựa vào bọn họ. Cho nên bọn họ sớm liền lợi dụng cổ yêu tộc những cái kia phản đồ đi Hoa Hạ tiên giới làm nằm vùng. Có thể nói như vậy, hiện tại Hoa Hạ tiên giới trên cơ bản bị yêu thần giới sơ thấu. Thậm chí so với cái này chút ít Hoa Hạ tiên giả bản thân còn muốn quen thuộc. Phía trước tại giới cổ võ cướp đoạt Hiên Viên Long Mạch, chính là bọn họ phát hiện trước nhất. Mặc dù Tần Dương ca ca cầm tới Long Mạch, nhưng Long Cốt bị bọn họ đạt được. Cho nên những cái kia hoa nhân cũng cầm giữ có thể leo lên Hoa Hạ tiên giới tư cách. Tần Dương ca ca nói câu không dễ nghe lời nói. Nếu như Tây Phương Thần Điện cùng nước Z yêu thần giới đồn công an có chủ lực, như vậy Hoa Hạ tiên giới là ngăn không được. Tần Dương khó hiểu nói. Nhưng bọn hắn tại sao phải tiến công Hoa Hạ tiên giới? Ta phía trước không phải nói sao? Bởi vì kiếp nạn, Tử Yên chậm rãi nói ra. Ngươi cho rằng chỉ có Hoa Hạ tiên giới mới tao ngộ cái kia trường kiếp nạn sao? Kỳ thực địa phương khác cũng một dạng. Thậm chí theo ta được biết, Thái Quốc Thần Vu tộc tại lần đó kiếp nạn bên trong toàn bộ chết hết. Mà Tây Phương Thần Điện càng là tử thương thảm trọng. Về phần đông doanh giới cổ võ, nghe nói cũng có vượt qua 3 vạn tu sĩ cùng tiên giả mất mạng. Nếu như không là kịp thời tự cứu, chỉ sợ yêu thần giới muốn mai danh ẩn tích. Cho nên vì tìm càng tương lai tươi sáng, trước mắt cũng chỉ có Hoa Hạ thứ cửu trọng thiên đại môn mới là duy nhất hy vọng. Chỉ cần đi vào thứ cửu trọng thiên cửa, bọn họ liền có sống sót hy vọng. Bằng không lần sau kiếp nạn tiến đến, toàn bộ có thể liền muộn. Nghe vậy, Tần Dương vẫn như cũ không hiểu. Vì cái gì thứ cửu trọng thiên cửa là duy nhất có thể lấy sống sót hy vọng? Chẳng lẽ cũng bởi vì bên trong hữu thần? Không chỉ là nguyên nhân này. Tử Yên lắc đầu, tiến đến hắn trước mặt, thấp giọng nói ra, ngươi nghe nói qua vị diện vũ trụ thế giới sao? Tần Dương gật gật đầu. Tử Yên tiếp tục nói, theo ban đầu một vị đại năng của thần nói, cái thế giới này cũng đã không cho phép tiên giả tồn tại. Nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh, sau cùng sẽ cùng truyền thống tu tiên sản sinh kịch liệt mâu thuẫn. Vì duy trì bình ổn, chỉ có thể hy sinh hết một mới, mà chúng ta chính là cái kia bị đào thải vật hy sinh. Bằng không, lúc trước cũng sẽ không có cái kia chàng chẳng hiểu ra sao kiếp nạn. Nhưng cái thế giới này đã không cho phép tiên giả tồn tại. Chúng ta có thể đổi cái thế giới a. Tại trải qua cẩn thận điều tra về sau, phát hiện đệ cửu trọng tiên giới kỳ thực cũng đã thoát ly cái thế giới này hệ thống. Thành một cái tân thế giới, có được chính mình pháp tắc. Chúng ta suy đoán, có thể là thứ cửu trọng thiên cùng vị diện khác thế giới sản sinh va chạm, mới thoát ly cái thế giới này. Nơi đó mới là tiên giả chân chính nhạc viên, sẽ không có cái gì phát hiện đời khoa học kỹ thuật, cũng sẽ không có mới văn minh tư tưởng, trở về rất truyền thống tu tiên văn minh. Ngươi hiểu chưa? Tần Dương suy nghĩ nửa ngày, nhẹ nhàng gật đầu, rõ ràng, nhưng cái này liên quan ta thí sự a. Nói xong, Tần Dương lại cười lạnh, ta có năng lực bảo vệ tốt người bên cạnh. Nếu quả thật có tận thế như vậy một ngày, cùng lắm không thỏa đáng tiên nhân, dù sao ta là không có khả năng trơ mắt nhìn xem lão ba hy sinh. Tử Yên khe khẽ thở dài, không nói gì nữa, có ít người số mệnh đã định trước, vô luận như thế nào nghịch thiên hành sự, kỳ thực đều là lão thiên gia cấp cho trào phúng, cải biến không sau cùng kết cục. Đương nhiên, Tử Yên cũng không phải là cho rằng Bạch Đế Hiên sẽ chết. Chẳng qua là dự cảm đến, chắc chắn sẽ có người làm ra hy sinh. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.